nhưng thâm hải hàn thiết cùng huyết tinh lại có tác dụng lớn đối với ta. 12 viên bạch cốt châu muốn từ vu ma tấn thăng thành viêm ma thượng cổ thì cần phải có hai vật này. Phương Vân vui mừng quá đỗi, hắn vốn muốn tới tủ bảo các mua mấy tài liệu này, nhưng bây giờ đã có sẵn rồi. Tiết Liệt lấy nhiều thứ như vậy, chắc là đang chuẩn bị luyện chế một pháp khí tà đạo đáng sợ. Đúng là tiện nghi cho ta quá mà. Hử, đây là cái gì? Dưới đáy của túi không gian có vài đồ vật nhỏ tản ra ánh sáng, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Phương Vân. Ý niệm vừa động, những đồ vật đó đã tới trước mặt Phương Vân. Đây là hai tờ giấy, một bình sứ màu hồng cùng một cái hộp. Luân hồi đao pháp. Thấy hai trang giấy này thì cả thân thể Phương Vân chấn động, không ngờ rằng lại tìm được hai chiêu đao pháp khác ở nơi này. Vừa mở ra nhìn thì đó là thức thứ tư tinh thần luân hồi đao cùng thức thứ bảy quỷ thần luân hồi đao. Thức thứ tư tinh thần luân hồi đao vừa lúc liên tiếp với ba đao đầu tiên, còn thức thứ bảy quỷ thần luân hồi dường như còn có uy lực lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Vân lập tức lấy hai trang giấy cùng cái bình sứ ra ngoài. Sau khi đem tâm pháp trên trang giấy nhớ kỹ, Phương Vân liền bỏ lại vào trong, ngày sau lại tu luyện. Vừa mở bình sứ màu hồng ra thì đã có một mùi thuốc dâng lên, thoát ra khỏi bình rồi hóa thành một màn trời cao, trên bầu trời đó còn có ẩn chứa các vì sao. Đan dược cực phẩm, đan dược được phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Đến cấp bậc cực phẩm này thì khi mùi thuốc xông ra sẽ hiện ra hình dáng trời đất. Đây là biểu hiện của cảnh giới đại viên mãn. Phương Vân đếm qua thì có đến 5 viên cực phẩm đan dược, thu hoạch quá nhiều rồi a. Hắn tính ra, sợ rằng đây là tất cả những đồ Tiết Liệt để giành được. Có 5 viên đan dược cực phẩm này, chỉ cần trùng kích được linh tuệ cảnh là ta sẽ nhanh chóng gia tăng lực lượng được. Phương Vân có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa bên trong các đan dược này vô cùng hùng hồn. Có thể diễn hóa ra được cả một màn trời cùng hình dáng đất đai thì năng lượng ẩn chứa bên trong đến mức nào chứ? Không biết trong này là cái gì? Phương Vân liền mở cái hộp ra. Phách! Phương Vân còn không kịp phản ứng thì đã có hai đạo bóng đen từ trong xông ra, đụng vào vách tường thư phòng. Ầm một tiếng, cả phủ đại tướng quân cũng vì vậy mà chấn động, phát ra tiếng vang ong ong khổng lồ. Phịch, phịch, hai đạo bóng đen kia đụng vào vách tường bị bắn ngược trở lại, phát ra hai tiếng kêu rồi gập người lại, chuyển qua đi hướng khác. Trở lại cho ta. Lúc đầu Phương Vân không ngờ lại có biến cố này, nhưng bây giờ đã phản ứng kịp rồi. Trực tiếp hóa ra một đại trưởng bắt hai bóng đen này vào lòng bàn tay. Định thần nhìn lại, thì ra là hai con thỏ nhỏ. Ủa, tại sao lại là hai con thỏ? Phương Vân khẽ động trong lòng, ngay lập tức ở giữa chân mày hiện ra một khe hở. Thiên Long Nhãn phát ra một tia sáng lung linh nhìn xuống. Bị Thiên Long Nhãn nhìn như vậy, hai con thỏ tựa hồ cảm nhận được uy áp của Thiên Long, lập tức đứng yên. Sau đó thân thể co rút lại, hiện ra hai quả đan dược như hai quả trứng gà. Đan dược tuyệt phẩm. Phương Vân cả kinh, cổ tay thiếu chút nữa đã lật nhào để cho hai quả tuyệt phẩm đan dược này rơi xuống. Hai con thỏ này lúc nhìn qua thì không hề có hình dáng đan dược, cũng không hề phát ra mùi thuốc. Nếu như không phải Phương Vân cảm giác có vấn đề thì cũng không phát hiện được đây lại là hai quả đan dược. Tuyệt phẩm đan dược được luyện chế cực kỳ hà khắc, cần phải do cường giả trên thoát thai cảnh luyện chế đến mấy chục năm mới có thể luyện chế được. Có 5 viên cực phẩm đan dược, Phương Vân cảm thấy mình đã may mắn quá rồi, không ngờ ở đây lại còn có 2 viên tuyệt phẩm đan dược. Cường giả trên thoát thai cảnh a, phải biết rằng ngay cả Thánh Võ Hầu cũng chỉ là cường giả thiên trùng cảnh thôi, còn cấp độ cường giả kia thì Phương Vân chưa thấy bao giờ. Nhìn hai quả đan dược không nhúc nhích trong tay, Phương Vân có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, giống như là đang ngủ thì có một tòa bảo khố đập xuống đầu mình. Sau cơn hưng phấn đó, Phương Vân lại cảm giác được một điều, tích lũy của những đại môn phái này thật hùng hậu a. Dùng cực phẩm đan dược và tuyệt phẩm đan dược để bồi dưỡng đệ tử. Mặc dù ta cũng có chút phúc duyên, nhưng nếu so với những người như Tiết Liệt thì vẫn còn kém xa. Sau khi lấy hết đồ trong túi không gian ra thì trong lòng Phương Vân rung động không thôi. Mặc dù hắn đã khắc chế tâm tình nhưng từ sâu trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị nhàn nhạt. Phải biết rằng, những đồ vật mà Phương Vân nắm trong tay chỉ là một túi không gian hắn tùy cơ ứng biến cướp được trong tay Tiết Liệt mà thôi. Bản về đãi ngộ đối với các đệ tử mà tông phái toàn lực bồi dưỡng thì Phương Vân không cách nào so sánh được. Không trách được nhân tài của các tông phái lại xuất hiện ồn ồn, chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. Có thiên phú hơn người, lại có đại tông phái toàn lực bồi dưỡng như vậy, nếu như không có thành tựu như thế thì mới là kỳ quái. Lúc này thì Phương Vân cũng đã hiểu vì sao triều đình cường thế như vậy mà cũng không dễ dàng tiêu diệt được những tông phái này. Chỉ dựa vào phần thưởng tuyệt phẩm đan dược cho đệ tử thôi cũng đã cho thấy tích lũy của tông phái hùng hồn như thế nào. Triều đình không thể dễ dàng tiêu diệt các đại tông phái như vậy được. Sau khi suy tư xong, Phương Vân lại cất 2 viên tuyệt phẩm đan dược này lại vào trong hộp, sau đó bỏ vào trong túi không gian. Tất nhiên 5 viên cực phẩm đan dược cũng được bỏ vào lại. Thực lực của hắn bây giờ đã đến địa biến cảnh đỉnh phong. Nếu như không đột phá đến linh tuệ cảnh thì lực lượng sẽ không gia tăng được. Coi như là dùng các đan dược này thì cũng lãng phí mà thôi. Hơn nữa, những bảo vật như tuyệt phẩm đan dược là cực kỳ quý hiếm. Phương Vân có thể đoán Tiết Liệt chuẩn bị như vậy là để đến lúc trùng kích thiên trùng cảnh mới dùng tới. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, âm thanh Triệu Bá Ngôn từ ngoài cửa truyền vào. Đại nhân, đã đến giờ rồi. Nên đi bái phỏng thành chủ Hoài An thành một chút. Ừ, chuẩn bị một chút đi. Mốt lát theo ta đi bái phỏng thành chủ Hoài An thành. Phương Vân thu thập đồ lại xong, mặc vào một bộ đồ cẩm oai. Sau đó mở cửa ra, bước ra ngoài. Đại tướng quân cùng thành chủ, một người chịu trách nhiệm phòng thủ thành trì, một người chịu trách nhiệm lại trị. Quyền lợi hai người vô cùng lớn lao. Hai người này, một văn một võ, tuy khác nhau chức trách nhưng khi ở cùng một thành thì vẫn phải tiếp xúc với nhau. Cho nên, Đại Chu Hoàng Triều có một lệ cũ, mỗi một vị đại tướng quân khi đến nhận chức thì phải đi bái phỏng thành chủ, nói chuyện quen thuộc dần với nhau để sau này có thể phối hợp tốt. Dựa theo yêu cầu của triều đình thì đây là một loại giao thiệp chính thức, đại tướng quân cần phải mặc chiến giáp đến bái phỏng. Nhưng mà trong thực tế, khi các đại tướng quân đến thì chẳng có ai mặc chiến giáp cả, vì làm như vậy sẽ phá tan đi bầu không khí. Mấy người Tâm Phúc Chu Hân, Sở Cuồng, Triệu Bá Ngôn, Quản Công Minh cùng theo Phương Vân đi đến phủ thành chủ. Đại tướng quân đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, cực khổ. Hoa Mộ không thể ra khỏi thành nghênh đón, có chỗ thất lễ, mong rằng thứ tội. Ở ngay phủ thành chủ, có một vị nam tử tuấn Mỹ, vóc người thon dài, mặc một bộ cẩm phục đang mang theo rất nhiều phu nhân, cùng nha hoàn, nô tỳ đứng ở cửa hầu. Hắn hơi cúi xuống, khóe mắt hơi nheo lại, mặt nở nụ cười chân thành làm cho người cho có cảm giác thân thiên vô cùng. Hoa thành chủ khách khí, thành chủ là người trưởng quản lại chỉ ở đây, công vụ bề bộn, có làm vậy cũng là hợp tình lý. Phương Vân chắp tay, hắn có thể nhìn chữ đoán người. Tuy vị thành chủ trước mắt có bề ngoài đưa đẩy, bộ dáng khéo léo, nhưng nội tâm lại cực kỳ ngay thẳng, không thể nào coi thường được. Mời đại tướng quân vào bên trong. Hoa Mộ đã chuẩn bị một phần rượu và thức ăn để tẩy trần gió bụi cho tướng quân, xem như là bồi tội. Tướng quân chớ trách, chớ trách a. Phương Vân cười cười, nói khách sáo 2 câu, rồi lập tức cả chủ lẫn khách đều vào bên trong. Bên trong phủ đã sớm chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn. Hai người nói chuyện qua lại, cả khách lẫn chủ đều vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Hách Long Thành. Sau khi tiệc rượu kết thúc thì trời đã tối. Khi đoàn người về tới phủ đại tướng quân, còn chưa đi tới gần thì đã có một bóng người khôi ngô đang đứng trước cửa phủ đại tướng quân. Ha ha ha, tiểu hầu gia, ta đã chờ ngươi lâu quá rồi. Sau tiếng cười lớn, bóng người khôi ngô đó sải bước đi tới mọi người. Người nào? Sở Cuồng ngưng sắc lại, đề cao cảnh giác. Chớ khẩn trương, người quen cũ. Phương Vân cười cười, sải bước đi ra ngoài. Lục gia, chúng ta lại gặp mặt. hai người đi tới ôm nhau một chút, sau đó buông ra. Sau chuyện ở Tây Nhị Thành, quan hệ hai người đã thân hơn một chút. Các ngươi cũng về trước đi. Phương Vân khoát tay áo. Vâng, đại nhân. Mọi người hiểu ý, rồi cùng nhau rời đi. Vào thư phòng của ta đi. Phương Vân nói. Không cần, tiểu hầu gia nếu như không ngại thì tới tủ bảo các ta một chuyến đi. Vừa lúc ta đem ngươi diện kiến các chủ tủ bảo các Hoài An thành chúng ta. Lục Gia Lam ngâm kiếm nói. Phương Vân hiểu ý, gật đầu. Địa điểm tủ bảo các ở các thành trì rất là bí ẩn. Nếu như không có người dẫn đường thì không thể nào tiến vào. Mỗi phân các tủ bảo các đều có phân gia thành chấp sự cùng quản sự. Ở mỗi phân các đều có thể có rất nhiều chấp sự, nhưng quản sự thì chỉ có một người. Hơn nữa, muốn làm chấp sự thì phải có tu vi địa biến cảnh trở lên thì mới có thể đảm đương. Dù sao, tài bảo của tủ bảo các quá nhiều. Nếu như không có tu vi cao thì không thể nào áp chế được. Khác với triều đình, các chấp sự của tủ bảo các có thể tự do lưu động và có thể lựa chọn phân các mình hoạt động. Cho nên, sau khi Tây Nhị Thành bị Dương Hoàng tiêu diệt thì Lục Gia trực tiếp hướng tới Tổng Các xin điều đến Hoài An Thành của Phương Vân. Dĩ nhiên, đây cũng là vì Lục Gia nhớ tới lúc Phương Vân cứu mình, bản thân còn thiếu Phương Vân một cái ân tình. Tủ bảo các là nơi nói chuyện ân nghĩa, Lục Gia cũng là người ân oán phân minh. Lục Gia tự nghĩ mình đã thiếu Phương Vân một nhân tình, nếu như không trả thì trong lòng không nỡ. Trên đường đi tới tủ bảo các, Lục Gia cũng đã có nói qua tình huống của tủ bảo các ở Hoài An Thành với Phương Vân. Hoài An Thành khác với Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành mặc dù rất có danh tiếng ở bên ngoài, ở trong quân đội, nhưng địa vị của tủ bảo các ở đó lại không thể bằng ở Hoài An Thành được. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối tượng kinh doanh chủ yếu của tủ bảo các ở Tây Nhị Thành chính là các tán tu nhàn tản hoặc các tiểu tông phái. Tán tu cùng tiểu tông phái có thực lực kém xa các đại tông phái. Nhưng mà, tủ bảo các là nơi làm ăn, cho dù khách hàng có nhỏ thì cũng phải mở ra phân các ở Tây Nhị Thành để thu lấy lợi tức. Cái này cũng chỉ coi là làm ăn nhỏ. Nhưng mà, tán tu tông phái bởi vì độc lai độc vãng, không có gì để sợ nên làm việc không hề cố kỵ. Hơn nữa, các tán tu ở đó có rất nhiều người là dư nghiệt tông phái, rất thống hận triều đình cho nên trực tiếp đối nghịch với triều đình. Các tán tu giết rất nhiều đại tướng quân, độc chết nhiều chi quân đội, cho nên Tây Nhị Thành mới có hung danh như thế. Về điều này thì cả tủ bảo các cũng không ngờ tới. Còn Hoài An Thành đặc biệt là vì vị trí địa lý của nó. Phía bắc của Hoài An Thành là Dự Châu, ở Tây là Lương Châu, Nam giáp với Kinh Châu. Nếu như đi về phía Nam thêm 800 dặm, đi qua vị Nam Thành chính là Dương Châu rồi. Ở khu vực này có 4 đại tông phái, theo thứ tự là Long Hổ Tông ở Bắc Lương Châu, Ma Tông ở phía Nam, Thánh Vu Giáo ở Đông Nam Kinh Châu, cùng với Thanh Vi Tông tại phía bắc vị Nam Thành, trong cảnh nội Dương Châu. Bốn phái này cũng là đại phái bên trong tông phái giới. Môn nhân của bọn họ có rất nhiều thứ để bán cho tủ bảo các, đổi lấy chu tước đan, sau đó mua một vài món đồ họ muốn. Khối lượng vật trao đổi thường có giá trị rất lớn, cho nên quy mô của tủ bảo các ở Hoài An Thành rất lớn. Bên trong thường xuyên có rất nhiều tài liệu chân quý, pháp môn, đan dược để mua bán. Phương Vân nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Những điều mà Lục Gia nói có chút tương hợp với những điều hắn nghĩ. Chỗ khác duy nhất chính là hắn không biết bốn phía của Hoài An Thành lại là phân bộ của 4 đại tông phái lớn. Đúng rồi, có việc cần nhắc nhở ngươi. Lục Gia nói. Lục Gia cứ việc nói. Phương Vân nói. Ở phía Nam Kinh Châu đã từng có người của Minh Tông xuất hiện. Người của Minh Tông có lòng dạ ác độc không nói đi. Công pháp còn vô cùng quỷ dị. Bản về lực ảnh hưởng, không hề ở dưới đại phái đệ nhất ma đạo, Thủy Ma Tông. Hơn nữa, Minh Tông làm việc vô cùng quỷ dị, không hề cùng với các tông phái khác giao dịch. Những đệ tử tông phái một khi tiến vào cấm khu của Minh Tông thì lập tức bị chém chết. Tủ bảo các chúng ta cũng từng thử đặt quan hệ với Minh Tông, nhưng mà những sứ giả phái đi đều bị chặt đầu, sau đó đưa về lại. Chúng ta cũng từng thông báo với Tổng Các. Nhưng mà Tổng Các cũng không có cách nào cả. Lục Gia nói. không ngờ lấy lực ảnh hưởng của tụ bảo các ở tông phái giới lại không dám động đến Minh Tông. Hừ, ánh mắt Phương Vân hơi híp lại, mắt lộ vẻ suy tư. Cái tên Minh Tông này hắn cũng biết, là một tông phái thần bí giống như Phật Tông, Kiếm Tông. Người của Kiếm Tông cùng Minh Tông thì hắn chưa từng giao tiếp qua, nhưng mà người của Phật Tông hắn đã từng tiếp xúc qua. Lúc đầu hắn tu luyện pháp môn đại lực kim cương, thiếu chút nữa lão tăng của Chiêu Giác Tử đã thông qua dấu vết tinh thần ở bên trong kim cương đầu đà, tẩy đầu mình rồi. Nếu như không phải ý chí của mình kiên định thì sợ rằng giờ này hắn đã cạo chọc đầu để làm hòa thượng. Công pháp của Phật Tông đã kỳ lạ như thế, mà Minh Tông lại cùng Chiêu Giác Tử của Phật Tông sánh ngang với nhau thì công pháp tất nhiên cực kỳ quỷ dị. Nếu như người của Minh Tông từng xuất hiện thì chắc đã có dấu vết rồi. Không biết người chủ trì của Minh Tông lần này là ai? Phương Vân nói. Không rõ lắm, nhưng mà có lời đồn nói trưởng lão của Thiên Ma Tông đã từng đi qua Nam Kinh Châu, rồi ra mắt một thanh niên tự xưng là Minh Vương Thái Tử. Bị hắn đả thương phải bỏ chạy đi. Lục gia nhớ lại nói. Mặc dù tụ bảo các không phải là tổ chức sưu tầm tin tức, nhưng trong việc lấy tin tức thì còn linh thông hơn các tổ chức sưu tầm tin tức. Minh Vương Thái Tử. Phương Vân lẩm bẩm tự nói, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn. Ghi nhớ cái tên này, nếu sau này có đụng chạm thì còn biết cách tính toán. Đến rồi. Lục gia đột nhiên nói. Phía trước hai người là một tiệm cầm đồ. Lục gia cất bước tiến lên, khẽ gõ nhẹ một cái. Lát sau đã có người khẽ mở ra. Lục gia, ngài đã trở lại. Người mở cửa thấy là Lam Ngâm Kiếm thì vội vàng mở cửa. Mặc dù Lam Ngâm Kiếm mới được điều tới, nhưng bởi vì Phương Vân đối phó Tiết Liệt nên đã trì hoãn thời gian đến một tháng. Cho nên Lam Ngâm Kiếm đã tới Hoài An Thành trước Phương Vân rất sớm hơn nhiều. Tuy chỉ một tháng thôi, nhưng người của Tụ Bảo Các ở nơi này đã sớm quen thuộc hắn. Tụ Bảo Các chỉ mở cửa vào buổi tối. Tiểu hầu gia phải nhớ kỹ điều này. Lam Ngâm Kiếm nói. Phương Vân chỉ mới đi qua phân các Tụ Bảo Các ở Tây Nhị Thành một lần. Ngay cả đan dược cũng là do Tụ Bảo Các đưa tới phủ tướng quân cho Phương Vân. Lam Ngâm Kiếm sợ Phương Vân không biết nên mới nhắc nhở. Phương Vân gật đầu. Sau khi đi qua một đường khúc khuỷu thì hai người đã đi đến quảng trường rộng lớn dưới đất của Tụ Bảo Các. Trong đêm tối, cả quảng trường đều bị ánh sáng đèn làm sáng cả lên, từng âm thanh gào thét vang ra không thôi. Tiểu hầu gia, ta dẫn ngươi ra mắt các chủ Hoài An Thành trước đi. Lục gia dẫn Phương Vân đi theo, xuyên qua rất nhiều màn tre. Dọc theo đường đi, hai người gặp rất nhiều cao thủ, những người này rối rít chào hỏi Lục gia. Dưới tầng thứ ba của Tụ Bảo Các có một gian phòng xa hoa, ở đó đang có một nam tử khôi ngô, mặt mũi tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên giường, hô hấp thổ nạp. Cảm giác được có người tiến vào, người nam tử này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bạo phát ra cổ quang mang chói mắt như mặt trời. Ánh mắt của hắn còn hơi nhìn về phía Phương Vân, lập tức Phương Vân cảm giác được một cổ uy áp vô hình như sóng đang đánh tới mình. Lấy tu vi hiện tại của Phương Vân, người còn có thể gây áp lực cho hắn như vậy thì chỉ có những cường giả từ thiên tượng cảnh trở lên. Hơn nữa, còn phải là cường giả thiên tượng cảnh có tu vi không thấp. Tên nam tử này nhìn qua Phương Vân một lát, lập tức thu hồi ánh mắt lại. Lục gia ở bên cạnh vội vàng nói. Tiểu hầu gia, vị này chính là các chủ Hách Long Thành của Hoài An Thành. Các chủ, vị này chính là tiểu hầu gia ta đã từng nói qua. Ha ha ha, Lục gia vừa dứt lời thì Hách Long Thành đã cười lớn lên, từ trên giường đi xuống, tới chỗ Phương Vân. Bình yêu đại tướng quân, con của tứ phương hầu Phương Dận uy chấn mãng hoang. Danh tiếng của tiểu hầu gia nay đã lan xa ra khắp nơi à. Hôm nay nhìn thấy mới biết thanh danh là không sai chút nào. Tiểu hầu gia ở Tây Nhị Thành đã từng viện binh cứu giúp Tụ Bảo Các chúng ta. Phần ân tình này, Hách Long Thành thay Tụ Bảo Các ta ơn tiểu hầu gia rồi. Phương Vân cười cười, trả lời, chỉ là chuyện nhỏ, các chủ khách khí rồi. Làm sao có thể là chuyện nhỏ đây? tụ bảo các chúng ta nói lớn nhất chính là chuyện ân nghĩa. Tiểu hầu gia đã cứu Lam lão thì chính là cứu tụ bảo các chúng ta. Hách Long Thành vung tay lên, lập tức có một nha hoàn xinh đẹp bưng một cái khay gấm đi lên. Trong mâm có 10 tấm thẻ màu trắng. Đây là tấm thẻ màu trắng, mỗi tấm có trị giá 100 vạn chu tước đan, tổng cộng là 1000 vạn chu tước đan. Nếu có những tấm thẻ này thì có thể tùy ý mua đồ ở tụ bảo các chúng ta. Coi như đây là một chút tâm ý của tụ bảo các chúng với tiểu hầu gia vì đã ra tay giúp đỡ. Kính xin tiểu hầu gia vui lòng nhận cho. Hách Long Thành nói xong thì trong mắt hiện lên một tia sáng đặc thù. Mà Lục gia ở bên cạnh đôi môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Hách Long Thành ở bên thì cố kỵ không thôi, cuối cùng vẫn không nói ra. Phương Vân là người nào cơ chứ? Hắn vừa nghe mấy lời này thì đã biết vị các chủ này muốn dùng 1000 vạn chu tước đan này để xóa đi cái nhân tình của mình với tụ bảo các. Vị các chủ này còn sợ mình cảm thấy phần lễ vật này không có phân lượng, cho nên không hề đưa ra thẻ hoàng kim, mà trình lên đó 10 tấm thẻ màu trắng, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết. Vị này còn tưởng ta là một đứa trẻ ngây thơ chắc. Trong lòng Phương Vân có chút buồn cười, thầm nghĩ, nếu như không phải cướp được túi không gian của Tiết Liệt, nói không chừng Phương Vân còn có thể động lòng một chút. Dù sao, phân lượng của 1000 vạn chu tước đan cũng không thấp a. Ban đầu, hắn đau lòng bán đi 10 miếng linh chi cũng mới chỉ có 4 vạn chu tước đan. Nhưng mà hiện tại Phương Vân đã có đến 3.570 vạn chu tước đan, hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu chân quý. Làm sao có thể đặt 10 cái thẻ trắng này trong mắt chứ? Hách Long Thành đưa tay tới nhưng Phương Vân không hề nhận lấy, ngược lại còn lấy ra 3 tấm thẻ hoàng kim, hay là các chủ thu lại đi. Trên người của ta còn có 3 tấm thẻ này, dường như còn có thể dùng trong một thời gian ngắn. Chờ sau khi dùng hết thì ta lại tới xin các chủ đi. Thấy 3 tấm thẻ hoàng kim sáng ngời trong tay Phương Vân, Hách Long Thành cùng Lam Ngâm Kiếm đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. 3 tấm thẻ hoàng kim phát ra ánh sáng không tự nhiên trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, đấu giá. Mặc dù da mặt của Hách Phương Thành dày, nhưng thấy 3 tấm thẻ hoàng kim phát sáng trong lòng bàn tay Phương Vân thì không khỏi lúng túng cả lên. Hắn cũng hiểu rõ hành động này của Phương Vân là muốn cười nhạo cái tâm nhỏ của hắn. Cái này cũng giống như ngươi đụng phải một lão đầu, ngươi cứ nghĩ nhiều cả lên. Tự cho lão đầu này ít tiền, nhưng không ngờ rằng lão đầu này lại là đại phú ông. Lão đầu này tới chỉ để uống chút nước mà thôi. Lúc ở Tây Nhị Thành lần trước, hắn bán 10 miếng linh chi vạn năm cũng chỉ có 4 vạn chu tước đan. Làm sao hiện tại lại có nhiều như vậy? Lam Ngâm Kiếm thấy tấm thẻ hoàng kim trong tay Phương Vân thì cũng âm thầm khiếp sợ. Đây không phải là một số lượng nhỏ. Nếu nói thật ra thì 2 tấm tạp phiến của Phương Vân có thể mua được 1 kiện địa nguyên pháp khí. Mà cả 1 năm thì tụ bảo các chỉ bán được 1 kiện địa nguyên pháp khí mà thôi. Đây là giao dịch khối lượng lớn. Ha ha! Hách Long Thành cười lớn một tiếng, vỗ vào vai Phương Vân 2 cái. Hắn có thể làm được quản sự 1 phân các, tất nhiên cũng có mấy phần khả năng, ta chỉ đùa với Phương lão đệ một chút mà thôi, bỏ qua đi, còn không mau rút lui. Hách Long Thành khiển trách, tỷ nữ đang bưng cái khay gấm nghe thế thì sợ cả lên, vội vàng lùi về sau, mới đi vài bước thì đã bị Hách Long Thành gọi lại, chờ một chút. Hách Long Thành lấy ra 1 tấm thẻ màu vàng khác từ dưới đáy khay gấm ra, đem tới. Đây là thẻ khách khanh của tụ bảo các chúng ta. Có tấm tạp phiến này thì có thể được hưởng giá ưu đãi 8 phần. Mong Phương lão đệ đừng cự tuyệt, đây cũng là một chút tâm ý của chúng ta. Phương Vân thản nhiên cười, cũng không cự tuyệt, vậy thì đa tạ rồi. Hách Long Thành gật đầu, nhìn Lam Ngâm Kiếm nói, Lam lão, ngươi mang tiểu hầu gia ra ngoài dạo đi, sẵn tiện làm quen với tụ bảo các chúng ta một chút. Vâng, các chủ. Lam Ngâm Kiếm nói, tiểu hầu gia, chúng ta đi thôi. Phương Vân hiểu ý, theo Lam Ngâm Kiếm ra ngoài. Lúc đi, Lam Ngâm Kiếm do dự một chút, nói, tiểu hầu gia không nên phiền lòng, các chủ cũng không phải. Phương Vân lạnh nhạt nói, chuyện này, Lục gia đừng để ở trong lòng nữa. Phương Vân tuy không biểu lộ gì ra ngoài, nhưng trong lòng đang tính toán làm sao nâng địa vị của Lục gia trong Tụ Bảo Các lên. Tụ Bảo Các là tổ chức làm ăn, tất cả đều lấy làm ăn là chủ, chỉ cần võ đạo vượt qua địa biến cảnh là có thể đảm nhiệm được các chức vụ cao. Trong lúc đi tới đây, Lục gia đã giới thiệu sơ qua cho Phương Vân. Trong Tụ Bảo Các, người nào có thể có khối lượng giao dịch lớn, nhiều, hơn nữa còn có nhiều khách hàng trọng yếu thì địa vị liền cao lên. Giống như Lam Ngâm Kiếm vậy, tuổi đã cao, muốn đạt đến địa biến cảnh thì tương đối khó khăn, nhưng làm trưởng lão thì không phải là vấn đề lớn gì. Quyền lợi của trưởng lão rất lớn, địa vị ít nhất còn trên quản sự. Lúc đó, cho dù tu vi võ đạo Lam Ngâm Kiếm không bằng quản sự thì lời nói cũng rất có phân lượng. Hách Long Thành này là người có tâm cơ, không phải là người tình nghĩa như Lam lão. Bồi dưỡng Lam lão sẽ dễ dàng hơn nhiều vị các chủ này. Cho dù là lúc nào, thì việc dệt hoa trên gấm cũng kém hơn việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù đưa cho Hách Long Thành bao nhiêu chỗ tốt thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Còn đối với người có tình nghĩa như Lam Ngâm Kiếm thì lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phương Vân cũng biết Lục gia Lam Ngâm Kiếm được điều từ Tây Nhị Thành đến Hoài An Thành nên nền móng cũng chưa mạnh, không thể nào bằng được các chấp sự này. Trong túi không gian của Tiết Liệt còn có Oan Hồn Chi Thạch cùng Vạn Linh Chi Nham, số lượng cũng rất nhiều. Mấy tài liệu luyện chế pháp khí tà đạo này không hề có tác dụng với ta, không bằng tìm thời gian thông qua Lam lão bán cho Tụ Bảo Các. Làm như vậy cũng có tác dụng nâng cao địa vị của Lam lão. Phương Vân tuy đã có chủ định, nhưng vẫn không biểu lộ gì trên mặt. Mở miệng nói tiếp, Lục gia, có chuyện làm phiền ngươi. Tiểu hầu gia cứ nói, nếu có thể làm được thì ta sẽ không khước từ. Lam Ngâm Kiếm nói, âm thanh nhanh lẹ vô cùng. Trên tay của ta có không ít thẻ chu tước đan. Ta muốn đổi thành một chút hoàng kim, không biết Lam lão có thể giúp không? Tiểu hầu gia muốn đổi hoàng kim. Lam Ngâm Kiếm hơi ngạc nhiên. Người người đến Tụ Bảo Các đều muốn đem hoàng kim đổi thành chu tước đan, cho nên Tụ Bảo Các đã lấy chu tước đan thành đơn vị chuẩn, thậm chí có lúc còn không thu hoàng kim. Nhưng mà, một chút hoàng kim thì vẫn có trong kho. Tụ Bảo Các cũng có chút hoàng kim trong kho, nhưng mà số lượng không lớn. Không biết tiểu hầu gia muốn bao nhiêu? Lam Ngâm Kiếm nói. Phương Vân trầm tư một lúc, lấy ra một tờ thẻ màu trắng. Đem cái thẻ này đổi thành hoàng kim đi. Mắt Lam Ngâm Kiếm lộ ra thần sắc chấn động. Cái thẻ màu trắng này tuy không nặng, nhưng đây chính là 100 vạn chu tước đan a. Một chu tước đan ở bên ngoài có giá 300 lượng hoàng kim. Nói cách khác, cái thẻ này giá đến 3 ức hoàng kim. 3 ức hoàng kim. Nếu như xếp chung ở một chỗ thì có thể xây được thành một phủ thành chủ rồi. Hơn nữa còn thuộc loại sang trọng. Đôi môi Lam Ngâm Kiếm giật giật, nhưng mà cũng không nói gì. Phương Vân xuất thân từ nhà hầu phủ, mặc dù không phải rất giàu có nhưng cũng không lo ăn lo mặc. Cũng không biết hắn cần nhiều hoàng kim như vậy làm gì. Nhưng mà, Lam Ngâm Kiếm đã sống đến tuổi này. Biết có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Cho nên, hắn cũng không hỏi Phương Vân muốn nhiều hoàng kim như vậy làm gì. Sao vậy? Rất khó sao? Thấy Lam Ngâm Kiếm trầm ngâm, Phương Vân hỏi. Không phải như vậy. Lam Ngâm Kiếm lắc đầu. Bao nhiêu hoàng kim đó, trong kho Tụ Bảo Các vẫn có. Tuy nhiên, mặc dù nói 300 lượng hoàng kim có thể đổi lấy một chu tước đan, nhưng nếu như muốn đem chu tước đan đổi thành hoàng kim thì không cách nào đổi được một chu tước đan thành 300 lượng hoàng kim. Phương Vân nghe thấy Tụ Bảo Các lại có nhiều hoàng kim như vậy trong kho thì cũng thầm giật mình. 3 ức hoàng kim mà để ở dưới đất thì cũng có thể chất thành núi nhỏ a. Không ngờ Tụ Bảo Các lại có thể tùy thời lấy ra được. Nhưng mà, nghe thấy câu nói sau cùng của Lam lão thì hắn hơi nhíu mày. Ta hiểu, nếu như đổi thì một chu tước đan có thể đổi bao nhiêu hoàng kim. Lam Ngâm Kiếm lộ ra thần sắc trầm tư. Ta cố gắng hết sức thì một chu tước đan cũng chỉ đổi lại được 250 lượng hoàng kim thôi. Chỉ là một quá trình trung gian thôi mà lại chênh lệch giá đến như vậy. Tụ Bảo Các quả nhiên biết làm ăn. Phương Vân cũng biết Lục gia nói đúng sự thật. thương nhân chính là thương nhân, đó cũng là quy củ của tổ bảo các. Khẽ gật đầu, Phương Vân nói, Lục gia, cứ làm như vậy đi. Thật ra thì trong Hoài An thành có rất nhiều phú hộ, ta đề nghị ngươi lấy một nửa trong đó đổi thành hoàng kim, một nửa khác thì đổi lấy hoàng kim từ trong các phú hộ. Chu Tước Đan ở chỗ này chính là tiền, nếu như ngươi muốn mua nó thì sợ rằng không có ai đổi cho ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn làm ngược lại thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý. Tổ bảo các dù sao cũng là tổ chức làm ăn, Lam Ngâm Kiếm không thể nào đem hết 3 ức lượng hoàng kim ra. Làm như vậy là không đúng với quy củ của tổ bảo các, nhưng nếu như đổi một nửa thì vẫn có thể chấp nhận được. Vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Phương Vân cười nói, ngươi chờ một chút. Lam Ngâm Kiếm nói xin lỗi một tiếng rồi bước nhanh đi tới bên cạnh một tỳ nữ ở ngay đó, dì tai nói mấy câu rồi phất phất tay, đi đi. Người tỳ nữ này hơi hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan một chuyến. Lam Ngâm Kiếm nói, tuy quy mô tổ bảo các tại Hoài An thành lớn hơn ở Tây Nhị thành rất nhiều, nhưng cách tổ chức cũng không có biến hóa quá nhiều. Tầng thứ nhất vẫn là nơi thế tục trao đổi, bán các loại đan dược, công pháp bình thường. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mới là nơi dùng Chu Tước Đan để đổi lấy pháp khí, sách quý, đan dược, linh thảo, cùng tài liệu luyện khí. Bây giờ Phương Vân đã có địa nguyên pháp khí, đối với những thứ này cũng không có để ý là mấy. Nhưng mà, hơi suy nghĩ một chút thì vẫn mua một đống pháp quyết cùng đan dược cấp thấp. Dưới tay của hắn bây giờ có một đống thám báo. Những thám báo trong thế tục chỉ cần cho hoàng kim là được, nhưng đối với những thám báo trong tông phái thì lại không hứng thú với hoàng kim. Chỉ có những điển tịch quý hiếm, bí pháp, đan dược mới có thể hấp dẫn được họ. Những thứ này giúp ta thu lấy đi, lát sau hãy để chung với hoàng kim, lúc đó ta sẽ thu lấy cả. Phương Vân phân phó nói, người ở đây rất đông, người nào cũng có cả. Phương Vân cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy để lộ ra bí mật của túi không gian. Lam Ngâm Kiếm phụng bồi Phương Vân đi tới, thấy Phương Vân nhìn sơ qua thì đã biết hết thì lập tức biết những thứ đó không hấp dẫn được Phương Vân. Tiểu Hầu gia, nơi này khác với Tây Nhị Thành. Phòng đấu giá ở tầng thứ tư, lần này có không ít thứ tốt. Nếu như ngài có hứng thú thì đi theo ta đi. Lam Ngâm Kiếm nói. Phương Vân gật đầu. Hắn đã tìm thấy một ít tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ từ túi không gian của Tiết Liệt. Nhưng mà, vẫn còn thiếu một chút. Lần này tới tủ bảo các chính là mua một chút ít tài liệu luyện khí. Tầng thứ tư được xây dựng theo hình tròn. Trên nóc khảm không ít dạ minh châu cùng với thủy tinh, mã não. Sau khi dạ minh châu phát ra ánh sáng thì được thủy tinh, mã não chiết xa, làm cho cả phòng đấu giá này phát ra ánh sáng mông ảo mê ly. Ở ngay trung ương của nơi này chính là nơi đấu giá, mà chung quanh lại được chia làm 2 tầng. Tầng 1 chính là nơi các khách nhân bình thường, còn ở tầng trên chính là nơi cho khách khanh. Phía trước mỗi một gian phòng khách khanh có màn sáng lưu động. Màn sáng lưu động này chính là một cấm chế. Người ở bên trong có thể nhìn thấy người ở bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại rất khó nhìn vào bên trong. Đây cũng là một biện pháp để tổ bảo các bảo vệ các khách nhân trọng yếu. Lam Ngâm Kiếm trực tiếp dẫn Phương Vân lên một phòng khách khanh. Sau khi bỏ hết cấm chế thì mới nói, tầng cấm chế này có tác dụng ngăn tầm mắt phía ngoài, nhưng không ngăn được âm thanh. Một lát, nếu tiểu hầu gia nhìn chúng thứ gì thì chỉ cần nói giá là được. Quy của đấu giá rất đơn giản, người trả giá cao là được. Phương Vân gật đầu, hắn nhìn xuống phía dưới, lúc này đã bắt đầu đấu giá rồi. Nhân nguyên pháp khí, thiên tâm đăng, giá thấp nhất là 8.000 chu tước đan, 8.000 mốt, 8.000 năm, 8.000 hai, 1 vạn, 1 vạn 3. Giá tiền lập tức vượt qua thiên long nhãn mà Phương Vân đã mua được ở Tây Nhị Thành. Giá trị của thiên tâm đăng này không bằng thiên long nhãn. Nhưng tại sao còn có giá cao hơn thiên long nhãn? Phương Vân cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn không biết rằng thiên long nhãn chỉ có giá trị đối với những võ giả tự thấy mình khó bước vào linh tuệ cảnh được. còn những người có công pháp linh tuệ cảnh chân chính như Phong Thái Thương sẽ không mua Thiên Long Nhãn làm gì. Dù sao, Thiên Long Nhãn cũng chỉ là một thế giới mơ hồ, chỉ để cho những cường giả địa biến cảnh không cảm giác được quy tắc thế giới có thể cảm nhận dễ hơn. Tác dụng thực tế trong chiến đấu không quá lớn, cho nên giá tiền cũng tương đối thấp. Hơn nữa, thành thật mà nói thì Thiên Long Nhãn chỉ là một tài liệu chứ không phải là pháp khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 310, Đại Địa Chi Tinh. Huyết Tinh Phương Vân nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, liền vung tay ra giá, cuối cùng mua được với giá 1.8 vạn chu tước đan. 1.8 vạn chu tước đan chính là hơn 500 vạn lượng hoàng kim. Lúc trước Phương Vân chỉ có 4 vạn chu tước đan, túng quẫn vô cùng, mua một Thiên Long Nhãn mà cũng đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ, trong tay hắn đã có hơn 3.000 vạn chu tước đan, lúc này ra giá 1.8 vạn chu tước đan mua Thiên Tâm Đăng mà chẳng đau lòng gì cả. Đây chính là cảm giác phất nhanh sao? Tiền tài tới quá dễ dàng. Phương Vân thầm nghĩ, Đại Địa Chi Tinh, giá bắt đầu là 300.000 chu tước đan. Kế tiếp, ngay giữa phòng đấu giá xuất hiện một khối Đại Địa Chi Tinh. Vật phẩm này vừa xuất hiện thì cả phòng đấu giá điên cuồng cả lên. 50 vạn, ta muốn có nó rồi. 80 vạn, ta ra giá 90 vạn. 91 vạn, các ngươi nhìn cho kỹ vào, xem thử ta là ai. Một nam tử có khuôn mặt hung lệ nhìn lướt qua xung quanh, ác độc nói. 100 vạn, khối Đại Địa Chi Tinh này thuộc về ta. Một âm thanh khác nói lên, lại có một nam tử mặt đầy râu ở trong một đám người khác trong phòng đấu giá ngoan độc nói lên. Lời này vừa phát ra thì Phương Vân rõ ràng cảm giác được hai nam tử này liếc mắt lẫn nhau, trong mắt đều ẩn chứa sát cơ. Đại Địa Chi Tinh là tài liệu dùng để luyện chế địa nguyên pháp khí, vô cùng cần thiết. Cả đám người điên cuồng lên như vậy cũng là bình thường. 300 vạn chu tước đan. Bỗng nhiên có một âm thanh vang dội khác từ trong phòng khách khanh truyền ra. Âm thanh này vừa xuất hiện thì cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Cả hai cường giả nổi sát cơ lên cũng không dám nói gì nữa. Người ở trong phòng khách khanh có tài lực hùng hậu không nói đi. Hơn nữa còn đa phần là người có bối cảnh, không thể nào trêu chọc họ được. Còn có người ra giá nữa không? Nếu không, khối Đại Địa Chi Tinh này sẽ thuộc về khách nhân trong phòng khách khanh số 7. Cả đám người im ắng. Đã xong. Khối Đại Địa Chi Tinh này chỉ có giá trị 80 vạn chu tước đan thôi. Vị khách nhân này đã mua mắc rồi. Nhưng mà, loại tài liệu này cũng hơi hy hữu. Cho dù tạm thời không cần thì cũng sẽ mua để giành lấy. Lam Ngâm Kiếm ở bên lắc đầu, nói. Phương Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tới việc khác. Một khối nhỏ Đại Địa Chi Tinh đã có giá trị 300 vạn chu tước đan. Trong túi không gian của ta lại có đến một ngọn núi nhỏ Đại Địa Chi Tinh. Vậy giá trị là... Phương Vân khẽ động, nhưng mà, cái ý nghĩ đã bị hắn nhanh chóng bỏ đi. Đại Địa Chi Tinh là tài liệu vô cùng chân quý. Một ngọn núi như vậy có thể luyện chế được đến vài kiện địa nguyên pháp khí. Nếu như luyện chế xong rồi bán cho tụ bảo các thì có khi còn lời hơn. Hơn nữa, địa nguyên pháp khí kém nhất của tụ bảo các có giá trị đến 500.000 chu tước đan. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả địa nguyên pháp khí đều có giá trị 500.000. Phương Vân phỏng đoán kiện Thanh Dương Phương Tôn mà mình đã tự bảo cũng sẽ không có giá cao đến như vậy. Cứ giữ lại đã, nói không chừng sau này còn có việc cần dùng đến. Địa nguyên pháp khí cũng chia thành lớn nhỏ khác nhau. Nếu như là kiện nhỏ thì nhìn qua sẽ không tốn hao nhiều tài liệu. Nhưng nếu như là địa nguyên pháp khí lớn thì sẽ tốn rất nhiều. Sợ rằng còn hơn cả một ngọn núi. Nếu như Phương Vân muốn luyện chế được một kiện địa nguyên pháp khí tuyệt phẩm thì toàn núi nhỏ Đại Địa Chi Tinh trong túi không gian kia còn chưa đủ dùng. Dĩ nhiên, nếu như chỉ luyện chế địa nguyên pháp khí thứ phẩm thì nhiêu đó đã là dư giả. Tuy nói Đại Địa Chi Tinh là rất quý hiếm, nhưng ngoại trừ khách nhân số 7 trong các phòng khách khanh, thì những người khác đều không có động tác gì cả. Nhìn qua thì nhãn giới của những người này rất cao a. Tài lực cũng hùng hậu vô cùng. Phương Vân nhìn lướt qua những phòng khách khanh khác, như có điều suy nghĩ. Không biết những người bên trong là ai? Phương Vân khẽ vận nội lực, ngay giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một khe hở nho nhỏ. Một cỗ nội lực lập tức quán chú đến trong Thiên Long Nhãn, màn sáng cấm chế ngăn cách cũng ảm đạm đi rất nhiều. Lập tức Phương Vân nhìn thấy ở trong phòng khách khanh đối diện có 5 bóng người, người nào người nấy đều vận áo bào đạo môn, khí thế bất phàm. Trước 5 người này có một cái ghế dựa rộng, một tên nam tử anh tuấn có vóc người thon dài đang ngồi trên đó. Hắn dựa sát thân thể vào trong ghế, hai bàn tay đặt trên thành ghế, nhìn qua rất có quyền thế. Người này trông rất quen a. Thấy người này, Phương Vân cảm giác rất là quen thuộc. Đột nhiên lòng khẽ động, nhớ ra. Đúng rồi, hắn và tên ngu công tử ta đã gặp ở mỏ Ba Lâm rất giống nhau. Phương Vân cẩn thận nhìn qua. Quả nhiên không sai, người nam tử cực kỳ anh tuấn này trông rất giống ngu công tử. Người này không phải là phụ thân của tên ngu công tử đó chứ? Tim Phương Vân khẽ co mạnh lại, bỗng nhiên có cảm giác oan gia hẹp lộ. Mình đã giết nhi tử của nhà khác, không ngờ lại gặp phụ thân hắn ở ngay đây. Nghĩ lại, Phương Vân cũng thấy bình thường. Hoài An Thành là nơi có nhiều đại tông phái trú ngụ, các đệ tử trọng yếu, trưởng lão của các môn phái đó cũng hay tới đây mua tài liệu. Người của Long Hổ Tông có ở trong đó cũng không hề kỳ quái. Hừ, nhưng vào lúc này, tên nam tử ở phòng khách đối diện bị Thiên Long Nhãn của Phương Vân nhìn vào dường như cảm ứng được gì đó. Sau đó men theo ánh mắt của Phương Vân mà nhìn ngược lại. Thật là lợi hại. Phương Vân thất kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, phong bế Thiên Long Nhãn lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thể cảm nhận được ánh mắt của mình. Trưởng lão, có gì sao? Một đệ tử trọng yếu của Long Hổ Tông trong 5 người ở phòng đó mở miệng nói. Không có gì. Ngu thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn về chỗ ở của Phương Vân, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Cường giả, có một cái gọi là tâm linh cảm ứng. Ngay lúc nãy, hắn có một cảm giác mình bị người ở phòng đối diện nhìn chằm chằm vào một cách mãnh liệt. Một lát nữa, cử người điều tra thân phận khách nhân trong phòng khách khanh số 3. Suy nghĩ một chút, ngu thần nói. 5 người khẽ nhìn thoáng qua gian phòng của Phương Vân. Bọn họ cũng không phải là đần, nghe ngu thần nói thế cũng biết người trong khách khanh số 3 có vấn đề. Vâng, trưởng lão, một người trong 5 người nói. Mặc dù ngu thần chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng đã là trưởng lão của Long Hổ Tông. Chỉ mới nhiêu tuổi đó mà đã làm trưởng lão thì thực lực của hắn cũng có thể nghĩ được. Nếu nói đệ tử là tay chân của sư phụ thì 5 người này với thân phận là đệ tử của ngu thần, tự nhiên biết làm như thế nào. Làm việc phải kỹ lưỡng, không nên giống như Long Vũ. Chỉ là một việc nhỏ mà cũng làm cho ta bị tổn hại. Thực lực của người trong phòng khách khanh số 3 có thực lực không thấp.